Thiếp thân đặc công, chương 1446, đều đặn cũng là địa ngục, góc truyện audio.com, chiến lang cùng ngân hồ đã là xuất hiện ở tại đây, đủ để cho Antonio tất cả xảy ra thình lình liên tưởng đến rất nhiều. Thậm chí, hắn còn muốn nổi lên thời gian trước quốc tế sát thủ trong liên minh bị giết quỷ đao cùng độc thứ, như thế xem ra, vô cùng có khả năng là ngân hồ cùng chiến lang hai người kiệt tác, bởi vì lúc ấy quỷ đao cùng độc thứ bị giết sau đó, qua rồi mấy ngày, ngân hồ đã cùng quốc tế sát thủ liên minh tổng bộ liên hệ, nói ở trong tiếp tục đuổi giết chiến lang. Khi đó quốc tế sát thủ liên minh cao thấp cũng hoài nghi quỷ đao cùng độc thứ đã chết đã là cùng chiến lang có quan hệ, bởi vậy ngân hồ nói muốn đi đuổi giết chiến lang, Antonio tự nhiên là không có nửa điểm hoài nghi, và lại trước đây ngân hồ cùng chiến lang trong đó cũng có qua ân oán. Là, để cho Antonio tuyệt đối không thể tưởng được đúng là chỉ chớp mắt trong đó, ngân hồ cùng chiến lang hiển nhiên liên thủ giết vào. Hắn tại Ciudad Juarez biên giới nơi núi này đầu ở lại trong biệt thự, huống chi đem dưới tay hắn người, kể cả bên cạnh hắn đúng một cao thủ hắc ám chi vương chém giết, lại còn tùy tùng lấy được hắn rồi thê tử cùng hai đứa bé. Antonio ánh mắt nhấp nháy bất định, bằng xem cảm giác, hắn trong lòng biết lúc này đây ngân hồ cùng chiến lang liên thủ hợp tác, vì vậy toan tính sự tình nhất định là không thể tầm thường so sánh, hắn đã bắt đầu là ở tại âm thầm tự hỏi, như thế nào tiến hành nguyệt xoáy, để có thể cam đoan hắn cùng với vợ hắn nhi nữ an toàn. Antonio, chúng ta tới tìm được ngươi rồi, thật là có chuyện hợp tác với ngươi. Đúng, vị này không biết ngươi có biết hay không, nghĩ lại ngươi đối với nàng danh tiếng cũng rất quen thuộc, nàng là thích khách trong liên minh đích lão đại U Linh thích khách. Phương Giật Thiên nhìn Antonio ở âm tình bất định khuôn mặt thân thủ chỉ hướng U Linh thích khách nói. Cái gì, nghe được Phương Giật Thiên nói như vậy, Antonio khuôn mặt hoàn toàn sợ hãi tái nhợt lên, dương mắt nhìn về phía U Linh thích khách tiếp xúc đến đã cặp kia tựa như hàn trì như đủ để cho hắn băng hàn thấu xương tinh nhãn. Nháy mắt Antonio cả người giống như là rơi xuống băng hồ như tất cả đều nhịn không được bắt đầu dùng mình lên, cảm thụ được U Linh thích khách trong đôi mắt đâu đó băng lãnh sát khí, hắn chỉ cảm thấy toàn thân cũng đều có mặt run rẩy. Phải biết rằng, cho tới nay thích khách liên minh cùng quốc tế sát thủ liên minh đã là ở vào cố phải rồi cục diện, và thích khách trong liên minh không ít người đều bị quốc tế sát thủ liên minh âm thầm phái đi ra sát thủ tấn công, chính giữa đại bộ phận cũng là hắn bắt tay vào làm chỉ huy hành động. Bởi vậy, theo cái khác phương diện mà nói, là hắn tại mộ sau đó chính tay chỉ huy trong liên minh sát thủ ám sát thích khách trong liên minh là không ít người, cho nên quay mắt về phía thích khách trong liên minh chính là kia được vinh dự thần bí nhất cũng là quỷ dị nhất U Linh thích khách thời gian, thật sự là hắn là cảm giác được toàn thân đã là phát lạnh. Đường kim hắc ám trong thế giới tối cường vài người chiến lang, ngân hồ, U Linh thích khách đã là tề tụ lại với nhau. Bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Antonio trong đầu nhịn không được nghĩ đến đây cái có thể nói là cường đại vô cùng đội hình chắc chắn hướng quốc tế sát thủ liên minh có mưu đồ mưu thời gian, trong lòng của hắn một hồi phát lạnh rét run. Chúng ta là tới tìm ngươi hợp tác, bởi vậy ngươi không cần phải kinh khủng. Góc truyện audio.com, trên thực tế, chúng ta với ngươi đều cũng có cùng một cái mục đích đã như vậy chúng ta vì sao không thể liên thủ hợp tác đây? Phương Giật Thiên nhìn Antonio cười nhạt một tiếng, nói. Hợp tác cái gì, đã như vậy, các ngươi tại sao phải đem bộ hạ của ta đã là giết chết? Còn phải tù binh vợ của ta cùng đứa bé, Antonio gần như gào thét mà nói. Bởi vì chúng ta hợp tác với ngươi đích sự tình vô cùng cơ mật ngoại trừ chúng ta bên ngoài, những người khác giữ lại không được, đã hiểu rõ chưa? Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói. Không rõ, ngươi, các ngươi tới tìm ta rốt cuộc là mưu đồ cái gì? Antonio nhìn Phương Giật Thiên, nhịn không được hỏi. Giết chết liên minh trường. Cũng là cấp trên của ngươi. Phương Giật Thiên đem trong tay tàn thuốc một dập tắt chằm chằm vào Antonio, một chiêu khựng lại mà nói. Cái gì, ngươi nói cái gì? Vừa nghe đến lời này, Antonio cả người thiếu chút nữa nhịn không được muốn nhảy dựng lên. Antonio, ngươi không cần phải như thế giật mình à? Ngươi chẳng lẽ không phải là nghĩ đến muốn đem liên minh trường đưa cho diệt trừ mình mà chuyển biến thành, trở thành trong liên minh cao nhất người thống trị hay sao? Vừa vặn ta cũng vậy muốn giết chết liên minh trường, cho nên mọi người mục đích như nhau, hợp tác lại có làm sao? Ngân hồ nhìn Antonio khuôn mặt sắc phản ứng, đã lạnh lùng nói. Ngân hồ, một mình ngươi phản bội quốc tế sát thủ liên minh, bây giờ còn muốn kéo ta xuống nước sao? Trong liên minh đối với ngươi không tệ, nhưng ngươi là ăn trong xử lý bên ngoài, cấu kết bên ngoài cố thật sự là cũng có thể tha thứ. Antonio thời gian này là tỉnh táo dị thường lên, ngữ khí trầm thấp mà nói. Bề mặt tỉnh táo phía dưới Antonio trong nội tâm lớn đã là nhấc lên cơn sóng gió động trời, thật sự là hắn là muốn đối phó liên minh trường, muốn lấy và thay mặt, nhưng đây là hắn ở sâu trong nội tâm nhất tư mật bí mật, có lẽ đúng, ngân hồ làm sao sẽ biết rõ. Vào lúc đó, Antonio cũng là thể hiện ra hắn cực kỳ tỉnh táo trầm ổn một mặt, thề thốt phủ nhận lên, dù sao chuyện này không phải chuyện đùa, nếu như tin tức này thoáng tiết lộ ra ngoài, coi như là đêm nay Phương Giật Thiên cùng U Linh thích khách không giết hắn, vì vậy ngày sau liên minh trường bên kia biết được đến nhỏ tí tẹo đích tin tức, vì vậy hắn cùng thân nhân của hắn phải lọt vào tai họa ngập đầu. Antonio, ngươi còn muốn thề thốt phủ nhận sao? Những năm gần đây này ngươi âm thầm từng bước đem trong liên minh phần đông tài sản đã là quy về mình danh nghĩa, kể cả trong liên minh âm thầm có được dầu mỏ tài nguyên, mỏ quặng tài nguyên, ngoài ra, ngươi lại còn từng bí mật huấn luyện một đám sát thủ sử trở thành tâm phúc của ngươi sát thủ. Mà hết thảy này, ta đã là nắm giữ 10 phần đích bằng chứng, là nắm giữ lấy ngươi muốn mưu phản liên minh trường đắc ý đồ. Còn cần ta dương nói tỉ mỉ sao? Ngân Hồ nhìn Antonio, ngữ khí băng lãnh mà nói. Antonio vừa nghe ở mặt lập tức trở nên trắng bệch tái nhợt lên, khóe miệng nhịn không được nhẹ nói thầm, từng khỏa mồ hôi lạnh theo trên trán của hắn lăn xuống dưới. Không muốn làm lão đại là lão hai, không phải là gắng gượng là lão hai, cho nên Antonio ta hiểu ngươi, cũng hỗ trợ ngươi. Phương Giật Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó hắn hai mắt nheo nheo nhíu lại, một chiêu khựng lại mà nói, hôm nay quốc tế sát thủ trong liên minh cũng là ngươi ở chủ sự, liên minh trường cực nhỏ nhúng tay liên minh đích. gocchuyenaudio.com Sự vật có chuyện gì cũng là ngươi ở xử lý, và hắn chỉ cần nghe ngươi báo cáo. Ngươi cảm thấy đây là ngươi tới nói công bình sao? Chẳng lẽ nếu ngươi muốn cả đời này cũng đều có mặt liên minh trường thủ hạ làm một con tay sai? Ngươi sớm có mưu phản trong lòng, là ngươi đã là chậm chạp không chịu động thủ ẩn nhẫn, vì cái gì? Là vì ngươi không có 10 phần nắm chắc giết chết liên minh trường, không có 10 phần nắm chắc đối phó liên minh trường bên người cái kia chút ít cung phụng cao thủ. Ngày nay, liên minh trường bên người nhiều kim cương, vì vậy ngươi thì càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ hay sao? Nhưng bây giờ thì sao? Ta Chiến Lang, còn có Ngân Hồ, U Linh thích khách cùng với bên cạnh ta nhiều như vậy huynh đệ, này cổ thế lực liên hợp lại đã bắt đầu là không có người có địch, coi như là liên minh trường bên người cái kia chút ít cao thủ kể cả kim cương ở trong cũng vô pháp chống đỡ hàng. Vì vậy ngươi còn đang ở nhiễu dự cái gì? Chúng ta chỉ cần ngươi nói cho ta biết liên minh trường rốt cuộc ẩn thân ở trong đó. Chỉ cần biết rằng liên minh trường chỗ ẩn thân, chúng ta chịu trách nhiệm đem giết chết. Liên minh trường chết, ngươi có thể hoàn toàn tiếp quản cả sát thủ liên minh, chẳng lẽ không phải là vẹn toàn đôi bên? Phương Giật Thiên chằm chằm vào Antonio, mở miệng trầm thấp mà nói. Antonio thở hào hển, hai mắt là dần dần trở nên sắc bén lửa nóng nổi lên, nhưng mà trên mặt hắn theo ngày là có thêm một tia do dự vẻ. Antonio, chuyện cho tới bây giờ, ngươi đã không còn lựa chọn. Nếu như chúng ta thoáng đem ngươi cố ý muốn làm phản liên minh trường đích tin tức tản ra ngoài, ngươi nên biết dẫn phát chính là cái gì hậu quả. Lại nói, ngươi đừng quên, ngươi vị kia mỹ lệ thê tử còn có hai người đứa bé lại còn rơi vào trong tay của chúng ta. Đối với ngươi mà nói, bên trái là địa ngục, bên phải cũng là địa ngục, là nhìn ngươi thế nào lựa chọn. Lựa chọn đúng, địa ngục bên ngoài là thiên đường. Phương Giật Thiên ánh mắt nheo nheo nhíu lại, ngữ khí xâm lãnh mà nói. Cách chương.